Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2418. Chương 2418. Xuất thủ nặng. Ngươi, hỗn độn vênh váo tự đắc đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh thân. Cao giọng nói ra, không nghe thấy ta chủ nhân nói cái gì sao? Nếu như cái kia hai tên gia hỏa không có đến học đạo cảnh, trực tiếp lăn xa một chút, sau cùng khác gặp phải ta chủ nhân, không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Tiểu hoàn tử nhẹ nhàng thán một tiếng, nhìn như đang khuyên những cái kia kiếm các đệ tử, các vị các sư huynh, các ngươi cần gì phải nhất định muốn cùng Lâm đạo hữu không qua được đâu. Các ngươi đánh không lại hắn a. Nói chưa dứt lời, câu nói này vừa ra, càng là đổ dầu vào lửa, một đám người nổi giận đùng đùng, gọ một tiếng, cơ hồ toàn đều đưa kiếm cho rút ra. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, thật muốn cùng ta động thủ sao? Ta rất không muốn khi dễ các ngươi a. Thân là khách nhân, đối đãi chủ nhân, cần phải ôm lấy tối thiểu nhất tôn trọng, nhưng là bây giờ, những chủ nhân này muốn khi dễ khách nhân, làm khách người cũng không thể trông mong ở lại đây tùy ý bọn họ ức hiếp a. Cái kia phản kháng thời điểm, vẫn là cần một chút phản kháng một chút. Mắt thấy Lâm Du đám người đã chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, lại có một cái lạnh lùng âm thanh vang lên tới. Dừng tay, mọi người nghe xong cái thanh âm này, nhất thời đại hỉ, ào ào quay đầu. Đối với một cái toàn thân áo trắng, tóc dài xóa vai, phiêu nhiên như tiên nam nhân hô: Phong Vũ sư huynh, ngài đến. Tiểu tử này cũng là sát Phong Vân sư huynh Lâm Thành Phi a. Ngài nhanh thay Phong Vân sư huynh báo thù. Lâm Thành Phi nhục nhã ta kiếm các, lý nên xử tử. Phong Vũ sư huynh, hắn một chút cũng không có đem chúng ta để vào mắt a. Còn mời ngài xuất thủ, cho hắn biết chúng ta kiếm các kiếm, đến cùng phải hay không như là trong truyền thuyết như vậy sắc bén. Lăng Phong mưa lớn bước phiêu diêu, chân đạp tại một thanh trên pháp kiếm, mỗi đi về phía trước một bước, pháp kiếm thì sẽ tự động bay tới dưới chân hắn. Nhìn qua, coi là thật có một loại vô địch phong phạm. Hắn từng bước một đi vào Lâm Thành Phi đỉnh đầu, rơi xuống mặt đất về sau, đứng tại Lâm Thành Phi đối diện. Lâm thần y, Lăng Phong mưa từ tốn nói, ta những sư đệ này không hiểu quy củ, trong lúc vô tình đắc tội ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lăng Phong mưa lời nói này ở chung quanh có thể nói là dường như sấm sét, đem Lâm Du bọn người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Phong Vũ sư huynh cái này cái có ý tứ gì? Vì cái gì bất hòa gia hỏa này đánh? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, không thấy lạ, đương nhiên sẽ không trách móc, đều là người trẻ tuổi nha, nên có chút huyết tính. Đúng, ngươi cùng Lăng Phong Vân là quan hệ như thế nào? Lăng Phong mưa khóe miệng kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn là ca ca của ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu, khó trách. Khó trách ta nhìn ngươi khá quen, cũng khó trách ngươi tu vi còn so ra kém hắn. Nói thực ra, Lăng Phong Vân tại kiếm các thời điểm, nhất định cướp đi tất cả danh tiếng đúng hay không? Mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm ngươi, cũng rất có người quan cược. Ngươi nói những thứ này làm gì? Lăng Phong mưa không gật đầu thừa nhận, cũng không có vội vã phủ nhận, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi một câu. Ta đang nhắc nhở ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, chính là bởi vì Lăng Phong Vân chết, ngươi những thứ này các bạn đồng môn mới nguyện ý đưa ánh mắt ném đến trên người ngươi, để ngươi tại rất ngắn thời gian bên trong trở thành toàn bộ kiếm các bên trong Phong Vân nhân vật. Đúng hay không? Ngươi, nếu như không phải ta giết Lăng Phong Vân, ngươi cảm thấy ngươi đời này còn sẽ có ngẩng đầu cơ hội sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, nhấc không ngẩng đầu lên có quan hệ sao? Lăng Phong mưa âm trầm nói, ngươi giết ta ca, đây mới là trọng điểm. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật gật đầu, cảm thán nói, như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta thế nhưng là giết ngươi ca a, ngươi vì cái gì không tìm ta báo thù, còn hướng ta nói xin lỗi? Ngươi, Lăng Phong vũ khí nói, nếu như không phải là bởi vì các chủ sớm đã hạ mệnh lệnh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội an an ổn ổn đứng ở chỗ này. Cũng bởi vì một cái mệnh lệnh, thì đối ca ca của mình sát thân mối thù bỏ mặc. Như ngươi loại này bạc tình bạc nghĩa quả tính người, người nào cũng có thể bị ngươi bán. Lâm Thành Phi chỉ Lăng Phong mưa, than thở nói, liền loại này thâm cừu đại hận đều có thể quên. Lang tâm cẩu phế, im miệng. Lăng Phong mưa đã rõ ràng cảm giác được, đã có người bắt đầu đối với mình chỉ trò, tựa hồ chính mình thật sự là loại kia vì lợi ích có thể đưa đại thù không để ý tiểu nhân hèn hạ. Đây đều là các chủ mệnh lệnh a, ta có biện pháp nào? Ta lại có thể làm sao? Lăng Phong mưa ở ngực trên dưới chập trùng, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Lâm Thành Phi, đây là ngươi tự tìm. Vốn là ta không muốn hướng ngươi xuất kiếm, là chính ngươi đem chính ngươi đưa đến địa ngục thâm uyên. Lâm Thành Phi lắc đầu, sau đó một chân đạp ra ngoài, chính bên trong Lăng Phong mưa ở ngực, phanh một tiếng, Lăng Phong mưa cả người đều bay rớt ra ngoài, bay khoảng chừng mấy ngàn thước mới miễn cưỡng dừng lại, sau cùng trùng điệp rơi vào mặt đất. Một cước này đạp rắn rắn chắc chắc, Lăng Phong mưa tránh đều không kịp tránh. Phốp, Lăng Phong mưa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khó khăn đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, Ngô Minh Hòa Lâm Du bọn người cũng đều là cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lăng Phong mưa a, đây chính là Lăng Phong mưa a, trong kiếm các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, hiện tại đã là nhập đạo cảnh đỉnh phong, có lẽ tại trong vòng mấy năm cũng là hoàn toàn xứng đáng văn đạo cảnh cao thủ. Dạng này người lại bị Lâm Thành Phi một chân cho đạp bay ra ngoài, làm sao cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Không có người tin tưởng đây là thật, nhưng bọn hắn cũng biết có lẽ đây chính là sự thật. Nhập đạo cảnh, Lâm Thành Phi bĩu môi thấp giọng nói ra, ta sớm cũng không phải là. Đúng lúc này, một bóng người mới trong lúc đó từ trên bầu trời vừa sải bước tới, chính là Lô Thiên Kiều. Nàng đầu tiên là liếc liếc một chút trên mặt đất đã trọng thương Lăng Phong mưa, không lo được xem xét thương thế hắn, trực tiếp nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thần y, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đến kiếm các mục đích cũng là hướng chúng ta kiếm các đệ tử trẻ tuổi khiêu chiến? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Lô tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta không tin bên này náo lâu như vậy, người không có chút nào hiểu rõ tình hình, sớm đã dùng thần thức đem hết thảy từ đầu tới đuôi xem cho rõ ràng. Là như vậy à, ta vừa mới có việc đi ra ngoài một chuyến, đối bên này sự tình ngược lại là không sao cả chú ý, Lô Thiên Kiều cau mày nói ra. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, tại ta kiếm các bên trong, đã thương kiếm các đệ tử, Lâm thần y, ngươi có chút quá mức a. Vậy thì tốt, đã ngươi không thấy được không nghe thấy, ta thì lặp lại lần nữa, để ngươi phân xử thử. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài nói, những người này đều ngăn ở ta cửa, đối với ta châm chọc khiêu khích, ta nhịn không được, liền trực tiếp đánh hắn một trận. Cái này không quá phận a? Lô Thiên Kiều nhìn về phía Lâm Du bọn người, các đệ tử nguyên một đám cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù là như thế, ngươi xuất thủ có phải hay không trọng điểm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.